Mới tới hồ cả chương 28, chiến đấu kết thúc. Sấm đánh rổ rổ giả cụ mò một tiếng hét cao, thân thể đột nhiên vọt lên phía trước ra, hai chân bước ra, mặt đất càng in lại hai con chỉnh tề tề vết chân, xuống đất ba tấc lại không tan vỡ tới gần mặt đất, hiển nhiên đem sức mạnh áp xúc đến cực nhỏ bên trong phạm vi. Thật nhanh rổ rổ giả cụ mò dường như một mặt tia chớp màu đen, nhanh trắng chỉ cảm thấy cùng nhau hắc quang nẹ qua. Rồ rồ giả cụ mỏ lại đi tới trước mặt chính mình, tay phải nắm chặt chuôi đao, một mặt nghiêm nghị. Uống ha tới gần nành trắng rồ rồ giả cụ mỏ dĩ nhiên nhảy lên thật cao, cách mặt đất gần một trượng, đem thái đao dơ cao khỏi đỉnh đầu, sau đó tầng tầng đánh xuống. Đâm này rồ y, màu mực thái đao trên bị xanh thảm ánh sáng màu xanh bao trùm, lại là tinh khiết bị áp xúc thành cố định hình thái thuộc tính xét trả cờ dạ, cố định lớn như vậy lượng trả cờ dạ. Rồ rồ giả củ mỏ cánh tay nhỏ kinh lạc cũng là cảm giác đau nhức. Cùng vân nhẫn lao quỷ môn bí thuật khá là tương tự, chẳng qua là bám vào ở bình khí trên. Nhanh trắng thầm nghĩ, song phương trả cờ dạ và khí thế lẫn nhau chống lại, mái tóc dài màu trắng bạc bị sản sinh phong thổi mạnh phất theo gió lay động. Di động với tốc độ cao lúc nô lực, nhảy lên lúc trụy xuống lực, bổ xuống lúc lực xung kích, thêm vào thuộc tính xét trả cờ dạ nổ tung lực, bốn lực chồng chất đã ý thức được sấm đánh uy lực. Nhanh trắng càng nghiêm nghị. Màu mực thái đao dường như khai sơn liệt thạch, tuy rằng chỉ là một cái bổ xuống, nhưng kình khí đã xem nhanh trắng quanh thân phạm vi bao trùm, để cho không thể tránh khỏi. Chỉ có thể lấy lực phá đi. Nhanh trắng trong lòng có chút bất đắc dĩ, rồ rồ dạ củ mỏ chiêu này uy lực vượt quá dự liệu của hắn. Hạ tạc lưu hàng nghĩa, giang nhanh trắng lấy trạng thái ma nhờ nhất, múa sắc bén lưỡi dao sắc, thi hàm nghĩa đao chiêu, màu trắng xanh ánh đao đại thịnh. Khí trùng mây xanh, gió hạ xuống hiển nhiên trên, đem rổ rổ giả củ mỏ thái đao che ở đỉnh đầu. Khung, hai đạo khí thế chạm vào nhau, hai người chống đỡ càng mơ hồ sinh ra cùng nhau màu xanh lam khí chàng lá chán, cuốn phong gào thét, hệt hạ bùn xô. Hư tay phải truyền đến một nguồn sức mạnh, rên lên một tiếng, kinh lực rót vào cùng tay phải, cánh tay phải nổi gân xanh, bắp thịt gì ẩn là như sát. Dĩ nhiên chặn lại rô y rổ rổ giả củ mỏ trong lòng kinh ngạc không thôi, sấm đánh thế nhưng bản thân cờ ơ mở chiều, đối với thân thể gánh nặng rất lớn, mà uy lực so với giả sẻn gẳng cùng chi đỏ gì còn mạnh mẽ hơn, lại bị nhanh trắng một tay ngăn trở. Chẳng qua nhanh trắng tuy là một tay, nhưng toàn thân kinh lực đã rót vào cánh tay phải ở trong, cánh tay trái tuy nhàn rỗi, nhưng động đậy cu nở dê vô cùng khó khăn. Nhanh trắng hai chân cũng không có ham xuống mặt đất, nhưng đã nhanh trắng làm trung tâm mặt đất bắt đầu hướng bốn phía dạn nước, hiển nhiên nhanh trắng đem đặt ở tự thân sức mạnh toàn bộ tá đến trên đất. Giang giác, trên mặt đất hình ma nở dê nhê nở vết rách càng ngày càng dài, 10m, 30m, 50m thời gian trôi qua không tới 30 giây, đối với hai người tới nói lại như 30 phút xem như dài lâu, chu vi 100m mặt đất đã là khác một phen quan cảnh, bùn đất tung bay, thổ hạ xuống nham thạch đã chẳng chịt phân bố trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất dường như lan tới, nhưng to lớn nhất nham thạch chẳng qua to như nắm tay, bởi vì hơi lớn chút đều đã bị tứ tán trả cờ giả phá. Tan thành từng mảnh. Đánh giá thấp hắn. Nhanh trắng cái chán cu nở dê mạo xuất mồ hôi trâu. Không thể rằng co, liều mạng rồ rồ giả củ mỏ cảm thấy trong cơ thể trả cờ giả có chút kiệt sức, gia tăng thuộc tính xét trả cờ giả phát ra lượng, thái đao trên bám vào hệ xét trả cờ giả tầng lại ngưng tụ mấy phần. Xanh thảm ánh chớp đã biến thành màu lam đậm, chẳng qua áp xúc bên trong thân thể hệ xét trả cờ dạ phản phệ càng ngày càng mạnh, cả người bắp thịt đều ở mơ hồ làm đau. Ạch nanh trắng rên lên một tiếng, đoạn đao truyền đến sức mạnh nặng mấy phần, hai chân rốt cục rơi vào đến mặt đất bên trong, hai đầu gối khẽ run, rốt cục không có thể chôn ở dê đơ, hưu đầu gối nơi. Đơn đầu gối nơi, một cái không biết thân phận thiếu niên vô danh càng để cho mình đơn đầu gối nơi. Nhanh trắng tự tôn chịu đến khiêu khích, chẳng qua nhưng trong lòng cu nở dê khâm phục rồ rồ giả cù mò. Không nghĩ tới cùng một người thiếu niên đánh càng sẽ buộc ta sử dụng chiêu này. Nhanh trắng trong lòng quyết định một quyết tâm. Ngươi, đừng chết rồi. Nhanh trắng đột nhiên mở miệng, để rồ rồ giả cù mò ngạc nhiên vạn phần. Có ý gì? Rồ rồ giả cù mò mơ hồ có dự cảm không tốt, sau một khắc, hồn biết truyền đến một luồng dọa người trả cờ giả gợn sóng. A nhanh trắng hét lớn một tiếng, quanh thân cu nở dê thả ra mạnh mẽ thuộc tính xét trả cờ dạ, khiến người ngạc nhiên chính là, những này trả cờ dạ đã mắt thường tốc độ rõ rệt hướng về đoạn đao hối đi, trong lúc nhất thời đoạn đao hào quang chói lọi, xanh thẳm thuộc tính xét trả cờ dạ bên trong bao vây ánh đao, lam bên trong mang trắng. Đây là cái gì? Rổ rổ dạ củ mỏ chợt thấy thái đao trên đối kháng sức mạnh lại mạnh mấy phần, thậm chí, hai người binh khí trên chuyển đến đâm này dô y chói thai âm thanh, song phương thuộc tính xét trả cờ dạ ở lẫn nhau ăn mòn. Nhẫn đao thuật quát to một tiếng, nanh trắng trên đao thuộc tính xét trả cờ dạ ánh sáng mãnh liệt, tối tăm trong rừng khác nào ban ngày. Rổ rổ dạ củ mỏ con mắt bị ánh sáng đâm vào phát đau, nhưng trợn to hai mắt, lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt, thầm nghĩ. Nhẫn đao thuật đây mới là nành trắng đao thuật chân lý ở mạnh mẽ hệ xét trả cờ dạ ảnh hưởng. Đoàn đao đã biến thành một thanh màu xanh lam hiện ra điện hoa quang kiếm, bạo động trả cờ dạ uy mãnh dị thường. Dĩ nhiên đem rổ rổ dạ củ mỏ thái đao mạnh mẽ văng ra ba, năm thốn. Dựa vào ba, năm thốn khe hở, nành trắng đông dương phát lực, thương lôi nhận hướng lên trên vùng chém. Dĩ nhiên vung ra một vệt màu xanh lam lưới dao ánh sáng, quang nhận trên hiện ra ánh chớp. Hiển nhiên bao hàm thuộc tính xét trả cờ dạ. Dĩ nhiên đem trả cờ dạ cho rằng đao thế vung ra, nhưng rổ rổ dạ củ mò lại không chút tì vết kinh hãi. Thương lôi nhận và cha mở ở lưỡi đao của chính mình trên càng dường như kim thiết tương giao, xem như phát sinh tư tư tiếng vang. Rổ rổ dạ củ mò cảm thấy trên đao truyền đến một luồng mạnh mẽ lực xung kích, bản thân thân ở giữa không trung không thể nào mượn lực, càng bị đánh bay. Nhưng, quang nhận nhưng chưa tiêu tan. Rổ rổ dạ củ mỏ hét lớn một tiếng, phá cho ta lần thứ hai ngưng tụ bản thân thuộc tính xét trả cờ dạ, không để ý đã bị thuộc tính xét trả cờ dạ ăn mòn tê dại trướng đau cánh tay, chuẩn bị lấy dạ kẻ lôi. Đùng, thái đao trên trả cờ dạ bị hoàn toàn đánh tan, nhưng thương lôi nhận cu nở dê rốt cục bị đánh tan, quang nhận vỡ thành mười mấy mảnh tàn nhận, rải rác ở trong rừng. Ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang vọng bốn phía, quang nhận đến mức, cây cối bị chặn ngang chặt đứt. Nham thạch bị vỡ thành mi phấn, đao Idia bị cắt ra vết rách. Tuy là tàn nhận, nhưng uy lực lại không xuống cấp B nhẫn thuật. Dĩ nhiên phá tan rồi thương lôi nhận nhanh trắng trong lòng cũng là kinh ngạc một cái, mặc dù là thượng nhẫn, có thể làm được cũng là số ít. Eo người vốn một cái, cánh tay phải vung lên, lại là một vệt thương lôi nhận chém ra. Lại vẫn có thể liền phát nhìn gần trong gang tấc màu xanh thăm thẳm quang nhận, rồ rồ giả củ mỏ trong lòng hung ác. Lại đem không nhiều tàn dư trả cờ dạ toàn bộ chuyển vào thái đao bên trên. Sấm đánh thân ở bầu trời, không có cao tốc nỗ lực mang đến lực xung kích, sấm đánh uy lực yếu bớt mấy phần, hai người đụng nhau, rồ rồ dạ củ mỏ thái đao trên trả cờ dạ tầng xuất hiện vết rách. Rồ rồ dạ củ mỏ lúc này đã sản sinh đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng ý nghĩ, nhìn sắp đổ nát trả cờ dạ tầng, rồ rồ dạ củ mỏ liều lĩnh, càng làm thái đao trên trả cờ dạ chuyển vào thuộc tính gió. Bùm bùm. Sấm gió buồn tướng khắc, hai người chỉ cần một giao hòa, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thì sẽ nổ tung. Rồ rồ dạ củ mỏ chính kiệt quệ tinh thần lực của mình mạnh mẽ đem hòa làm một thể, nhưng, dung hợp tương khắc trả cờ dạ, khó như lên trời. Bang. Kịch liệt tiếng nổ mạnh trên không trung vang lên, sấm gió hai tính chất tương hối, sản sinh kịch liệt nổ tung, thương lôi nhận cu nở dê được, thái đao bám vào trả cờ dạ tầng cu nở dê được. Đều đang nổ bên trong tiêu tan. Đừng chết rồi. Nanh trắng thầm nghĩ trong lòng, đối với cái này hậu bối, hắn xác thực sản sinh kính nể chi tâm, tuy rằng nếu như xác định rổ rổ dạ củ mò là kẻ địch, nanh trắng sẽ không chút lưu tình hạ sát thủ, nhưng nếu không phải, nanh trắng nhất định sẽ cùng rổ rổ dạ củ mò trò chuyện với nhau thật vui. Ầm, một vệt bóng đen rơi xuống đất, không phải rổ rổ dạ củ mò thì là người nào. Rổ rổ dạ củ mò nằm trên mặt đất, thở mạnh, cánh tay phải máu me đầm địa, áo gió đã thành làm vải vụn, máu me đầy mặt, tay phải lại vẫn cứ gắt gao nắm lấy thái đao. Đánh bạc thành công, tuy bị thương, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nếu là bị thương lôi nhận bắn chúng, dù cho là tàn nhận, e sợ cu nở dê lành ít dữ nhiều. Rồ rồ dạ cù mò thầm nghĩ. Khoảng chừng nửa phút sau, rồ rồ dạ cù mò sử dụng đao chống đỡ lấy thân thể gian nan đứng lên, nhìn thẳng nanh trắng, ánh mắt vẫn ác liệt. Không chút nào tự chiến bại người. Ghê gớm, có thể chống đỡ hạ xuống hai đòn thương lôi nhận nhanh trắng trong lòng âm thầm than thở. Ngươi trước tiên đem mặt nạ hái xuống đi, ta nhìn ngươi một chút bộ mặt tờ hờ tờ nhanh trắng đã đứng rổ rổ dạ củ mỏ trước mặt. Cánh tay phải bị thương, rổ rổ dạ củ mỏ sử dụng tay trái lấy xuống bán mặt mũi chiếc, lộ ra hắn anh tuấn bên trong có chứa kiên nghị bàng. Vẫn còn con nít chú ý tới giữa hai lông mày tia tính trẻ con. Tuy nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng nanh trắng là tinh mắt cỡ nào, tự nhiên chạy không thoát hai mắt của hắn. Ngươi bao lớn? Nanh trắng hỏi. 12 tuổi. Nanh trắng tròng mắt co rụt lại, vô cùng khiếp sợ, 12 tuổi, cũng đã có thực lực như vậy. Ngươi đúng là thợ săn tiền thưởng? Nanh trắng hỏi. Không sai, trên người ta còn có thợ săn tiền thưởng giấy chứng nhận. Rồ rồ dạ củ mò móc ra thợ săn tiền thưởng giấy chứng nhận, đưa cho Nanh trắng. Giấy chứng nhận cũng không phải giả, nhưng Nanh trắng ánh mắt đột nhiên ác liệt lên. Thợ săn tiền thưởng cũng không đủ nhẫn thuật tài nguyên, một cái chỉ có 12 tuổi thợ săn tiền thưởng, thực lực vượt qua hơn nửa thượng nhẫn, tinh thông kỳ đao thuật, còn không thiếu mạnh mẽ nhẫn thuật, nói đến cái nào e sợ đều sẽ không có người tin tưởng đi. Ta đúng là mới xuất đạo thợ săn tiền thưởng, hơn nữa ta có sư phụ, ngài khả năng còn biết hắn, hắn là Cô Nổ Hạ Nì Dạ. Dô dô dạ củ mỏ ngữ bên trong mang có một tia bất đắc dĩ, trận này chiến đấu kịch liệt đánh không hiểu ra sao, đến nay còn không biết Nanh trắng tại sao lại dẫn đầu làm khó dễ. Ai? Nanh trắng bay lên một tia hứng thú. Dì dì dạ. Nanh trắng lúc này cu nở dê không còn nữa bình tĩnh, sắc mặt tràn ngập khiếp sợ. Ngươi nói gì gì hải dạ là sư phụ ngươi không sai, đại khái hai tuần lễ trước gì gì hải dạ lao sư rời đi chúng ta, hiện tại nên ở Cô Nổ Hạ thôn đi. Rồ rồ dạ cù mò nói rằng, Nanh trắng tinh tế hồi tưởng, gì gì hải dạ đúng là bô nở ngày trước đến làng, hắn biến mất rồi 3 năm, theo họ rồ xì mà nơi đó biết được hắn ở vũ quốc thu dô y bô nở cái đồ đệ, bởi vậy lưu lại ở nơi đó giáo dục bọn họ. Hơn nữa gì gì hải dạ còn đề cập với chính mình mấy cái đồ đệ đôi câu vài lời. Ngươi là rổ rổ dạ củ mò? Nanh trắng đột nhiên đặt câu hỏi. Nanh trắng tiền bối, ngươi tại sao lại biết tên của ta? Có chút giật mình, rổ rổ dạ củ mò bật thốt lên. Gì gì hải dạ bô nở ngày trước trở lại làng, nói với ta lên qua một chút vũ quốc sự tình. Hắn nói hắn có cái gọi rổ rổ dạ củ mò đệ tử năng khiếu rất tốt, đao thuật cu nở dê có đã mơ hồ hiển nhiên thành một thể. Thân phối một cái nạm có cổ điển hoa văn mặc đao. Nanh trắng hồi tưởng lại gì gì hải dạ đề cập tới chi tiết nhỏ, liền xác định thiếu niên ở trước mắt đúng là gì gì hải dạ đồ đệ, rồ rồ dạ cù mò. Ta suýt chút nữa giết ngươi, ai, cũng lạ ta không có hỏi rõ ràng. Nanh trắng ấy này nói. Không có gì, nanh trắng tiền bối, ngài hẳn là đang thi hành nhiệm vụ trọng yếu, dịch nơi ở chung, ta có thể sẽ không lưu thủ, trực tiếp đem bất kỳ không xác định nhân tố xóa bỏ. Dô dô dạ củ mỏ cũng không trách qua Nanh trắng, nhiệm vụ làm trọng, đây là nì dạ thủ tục. Chẳng qua, Nanh trắng tiền bối, ngài tại sao lại nhân một lời không hợp liền động thủ với ta? Dô dô dạ củ mỏ rất muốn biết cuộc chiến đấu này nguyên nhân là cái gì. Nanh trắng trầm mặc một hồi, mở miệng nói, ngươi đã là gì gì hẻ dạ đồ đệ, cũng coi như là nửa cái Cô Nổ Hạ người, ta sẽ nói cho ngươi biết đi, ngươi đem này mấy viên quân lương hoàn ăn đi, khôi phục lại. Sau khi chúng ta lại nói, đa tạ, rồ rồ dạ củ mỏ tướng quân lương hoàn nuốt vào, chờ thể lực khôi phục sau, cùng Nanh trắng tìm một chỗ vẫn tính hoàn hảo mặt đất, ngồi xuống chuẩn bị nói chuyện.